Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 348, canh 2, một ly kính ánh sáng mặt trời, một ly kính ánh trăng, đánh thức ta hướng tới, ôn nhu gian khổ học tập vì thế có thể không quay đầu lại mà ngược gió bay lượn không sợ trong. Lòng có vũ, đáy mắt có sương, thính phòng người đều ngây ngẩn cả người. Vừa vặn cùng Lục Y Y ca giống nhau viết uống rượu. Ta đi, chính diện rằng có a. Cái này đờ kinh có loại. Ni ma, ta rõ ràng là Lục Y Y fan. Vừa mới nghe Lục Y Y ca ta đều không có khóc. Như thế nào hiện tại liền nhịn không được muốn khóc. Sân khấu hạ, Lục Y Y nhịn không được đen mặt. Đồng dạng là sướng uống rượu. Nàng sướng tiểu tình tiểu ái. Mà đờ kinh sướng còn lại là ánh sáng mặt trời ánh trăng. Sướng chính là cố hương phương xa. Sướng chính là ngày mai quá vãng. Lục Y Y trừng mắt nhìn trên đài người nọ liếc mắt một cái. Này không phải cố ý nàng đều không tin. Đây là muốn sống sinh sôi đánh mặt nàng a. Đờ kinh tiếng ca còn ở tiếp tục. Một ly kính tự do. Một ly kính tử vong khoan thứ ta bình phàm. Xua tan mê võng, sân khấu hạ sáng đi chiều về đi làm tộc. Hồi tưởng khởi chính mình mỗi ngày một nắng hai sương chôn ở đáy lòng lý tưởng cùng phấn đấu mục. Tiêu, tha hương người hồi tưởng khởi xa xôi cố hương, vướng bận trong lòng người. Thượng có lão hạ có tiểu nhân người hồi tưởng nổi lên chính mình trên vai gánh nặng. Quá vãng cùng ngày mai đều trên vai. Hừng đông lúc sau luôn là qua loa ly chàng, thanh tỉnh người nhất hoang đường. Hiện trường không ít người xem nháy mắt lệ nóng doanh tròng. Ban bình luận khách quý cũng nhịn không được vì sân khấu thượng người nọ gieo hò. Rượu tỉnh lúc sau vẫn là phải không màng hết thảy nỗ lực. Đãi hừng đông, khúc trung nhân tán, vẫn là mãn huyết sống lại đi đuổi theo mộng tưởng. Tám ly rượu nói hết nhân sinh sở hữu, Giang Dịch nhịn không được cảm khái nói. Một ly kính ánh sáng mặt trời, một ly kính ánh trăng. Một ly kính cố hương, một ly kính phương xa, một ly kính ngày mai, một ly kính quá vãng, một ly kính tự do, một ly kính tử vong. Này tám ly rượu một ly so một ly khổ, một ly so một ly trọng. Đặng Phục Linh xoa xoa khóe mắt nước mắt, ta thật sự rất tò mò ngài rốt cuộc là ai. Lại trải qua cái gì mới có thể sướng ra như vậy ca, này ca từ mỗi một câu đều công kích nhân. Tâm, thoải mái cả đời, đều dung tại đây ngắn ngủn vài câu chung, giữa những hàng chữ đau đớn người nghe, Lý Quân Na nhìn trên đài người nọ, con người có chút mê mang, hừng đông lúc sau luôn là qua loa ly chàng, thanh tỉnh người nhất hoang đường, ngài vẫn luôn đều thanh tỉnh đúng không? Biết tưởng thắng có bao nhiêu khó, biết thua tỷ lệ có bao nhiêu đại, hậu trường phòng nghỉ phố phường bình dân nghe này bài hát nói không ra lời. Đờ kinh tiền bối đều biết đến, mộng tỉnh lúc sau sinh hoạt như cũ là nghiêm túc bộ dáng. Chính là mặc dù hắn biết sẽ ở trong thế giới hiện thực đâm cho đầu rơi máu chảy. Như cũ vui vẻ tiếp thu vận mệnh an bài cố chấp. Cái này đờ kinh rốt cuộc là một cái dạng gì người a? Sân khấu thượng người kêu oai oai đầu, tay cầm microphone, lại cho các ngươi một cái đoán ta là ai cơ hội. Muốn hay không? Cho dù là trải qua biến âm khí xử lý thanh âm đều có thể rõ ràng nghe ra hắn trong giọng nói ý. Cười, như vậy thả lòng, như vậy tùy ý, mọi người không khỏi hồi tưởng khởi vừa mới kia một câu, hừng đông lúc sau luôn là qua loa ly chàng. Thanh tỉnh người nhất hoang đường. Chẳng lẽ đờ kinh đã làm tốt thua chuẩn bị sao? Trên đài thư trừng mặt nạ hạ khóe môi gợi lên. Các ngươi đây là cái dạng gì biểu tình? Ngài cảm thấy ngài sẽ thua sao? Khương Tĩnh nhịn không được hỏi. Thư trừng đen nhánh con người như cũ lập lòe đường hoàng. Trải qua biến âm khí xử lý thanh âm vang lên. Sẽ không, lời nói ngoài lề. Không thu phí, nhắc nhở chính mình rất nhiều biến. Viết ca hát sơ lược, bằng không sẽ bị nói thấu số lượng từ. Nhưng là ta cảm thấy chính mình là thật sự nhịn không nổi. Tưởng viết, cười khóc, tiếp theo ta nhất định chú ý. Cười khóc, nhắc tới siêu sao liền nhịn không được nói có điểm nhiều. Hết chương.